Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 186, nhà xưởng. Cầu điểm vé tháng cùng hoa tươi. Đối chiến nhà xưởng là khoảng cách đối chiến sân khấu ở gần nhất đối chiến phương tiện. Mà đối chiến nhà xưởng cùng hắn chu vi, cũng là thuộc về một loại hiện đại cảm cực kỳ mãnh liệt địa phương. So sánh đối chiến sân khấu loại kia tràn ngập sức sống cảm giác, đối chiến nhà xưởng hoàn cảnh của nơi này nhưng là tràn ngập khoa học nghiêm cẩn. Now, Cynthia, nơi này chính là đối chiến nhà xưởng, mà đang đối chiến nhà xưởng phụ cận một chỗ đầu đường. Thornton cũng là quay về đối diện Now cùng Cynthia nói rằng, cảm tạ hai vị lần này trợ giúp, nhờ có các ngươi, ta mới có thể cứu ra ta bạn tốt. Thornton lúc nói chuyện, ở sau người hắn, một cái nhìn qua có chút giống giàu diện tiểu sinh nam tử cũng là cực kỳ cảm kích nhìn Now cùng Cynthia, vị này chính là Thornton bạn tốt, tên của hắn gọi là Reru, ở đảm nhiệm Thornton trợ thủ đồng thời cũng là Thornton bằng hữu tốt nhất. Lúc trước bị Now đoàn người cứu ra hắn cũng là khỏe mạnh thanh khiết hắn vẻ ngoài. Mà lúc này Reru nhìn về phía Now cùng Cynthia ánh mắt ngoại trừ có một loại cảm kích ánh sáng bên ngoài còn có một chút sùng bài ánh sáng. Thornton âm thanh vừa hạ xuống, hắn chính là đi tới Thornton bên người, kích động đối với Now cùng Cynthia nói rằng, ta là hai vị quán quân trung thực fan A. Lần này hai vị quán quân như thế cứu trợ ta, đúng là rất cảm tạ. Đây là chúng ta phải làm. Ngươi không cần để ý. Now nở nụ cười, cũng là nói. Có điều, ngươi sùng bái Cynthia ta ngược lại thật ra rất có thể lý giải. Thế nhưng, ta nhớ rằng sự tồn tại của ta cảm đến bớt ở chỗ này là rất thấp 20 đi. Ngươi dĩ nhiên nhận thức ta sao? Ha ha, Now, Reru quê hương nhưng là Anova khu vực. Hắn là Anova khu vực người huấn luyện A. Mà vào lúc này, Thornton cũng là cười nói. Vì lẽ đó, hắn cũng là nên nhận thức ngươi đi. Chấm ngoặc kép, đúng. Now quán quân thượng vị thời điểm ta vừa vặn ở Anova khu vực. Sau khi ta cũng là từ các loại phương diện hiểu rõ trải nghiệm của ngươi. Muốn nói thần tượng, tuy rằng Cynthia quán quân cũng là rất lợi hại. Thế nhưng ta hay là muốn hướng về ngươi tới gần A. Reru gật gật đầu. Cặp kia nhìn Now con mắt vào lúc này tràn ngập kích động ngôi sao nhỏ. Cái kia ngươi cẩn thận cố lên đi. Now hướng về Reru cổ vũ nói. Vào lúc này, Now tâm tình cũng là có chút phức tạp. Dù sao này vẫn là lần thứ nhất hắn ngộ thấy mình fan. Tình huống như thế còn đúng là để hắn có chút thích ứng không được a. Mà vào lúc này, Now cũng là nhìn thấy bên người Cynthia tựa hồ là hé miệng mỉm cười. Lập tức cũng là nhìn về phía Cynthia, nói rằng, ngươi cười cái gì, rất buồn cười sao, hắn nhưng là nói ta mới là hắn thần tượng nha, như vậy là tốt rồi, ta rất vui vẻ a. Cynthia vẫn là không có đưa nàng khóe miệng nụ cười thu hồi lại, ở nhìn thấy Now nhìn kỹ thời điểm, trái lại là trực tiếp thừa nhận nói, hiện tại Cynthia tâm tình xác thực là rất cao hứng. Cynthia chính mình đối với loại này sùng bái tự nhiên là thấy nhiều không trách. Thế nhưng nàng đúng là không nghĩ tới luôn luôn mạnh mẽ Now đang đối mặt tình huống như thế thời. Điểm, dĩ nhiên là như vậy tay chân hoảng loạn. Còn có một chút, vậy nếu không có cái gì là so với người khác thổi phồng chính mình yêu thích người đối với Cynthia. Mà nói càng vui vẻ. Được rồi, bây giờ sắc trời cũng là không còn sớm. Argenta đều là về đối chiến sân khấu đi tới. Như vậy ta ngày mai cũng là gặp đang đối chiến nhà xưởng chờ các ngươi. Đến thời điểm, ta rất chờ mong cùng Now ngươi chiến đấu a. Thornton nhìn Now cùng Cynthia tỏa ra thức ăn cho chó. Lập tức cũng là ho nhẹ một tiếng. Ngừng lại cái này thế. Vẻ mặt mỉm cười nói rằng. Được rồi, ta gặp căn cứ đối chiến nhà xưởng quy tắc tới khiêu chiến ngươi. Now gật gật đầu, cũng là nói, âu ia, ngày mai là có thể nhìn thấy thần tượng chiến đấu a. Reru tựa hồ một điểm đều không có đối không với nhân viên nghiên cứu ấn tượng đầu tiên khí chất. loại kia hoạt bát sức mạnh cũng là căn bản là không thể đem hắn cùng nghiên cứu viên liên hệ cùng nhau. Ngày hôm nay Reru trải qua đại hỉ đại lạc, lại nhìn thấy chính mình thần tượng. Vì lẽ đó tâm tình của hắn nên cũng là có chút kích động đi. Yên tâm đi, ngày mai hắn thần kinh đại khái cũng là gần đủ rồi. Thornton xem thấy bạn tốt mình Reru dáng vẻ, lập tức cũng là có chút lúng túng nói với Nao. Ta không ngại, như vậy, chúng ta liền ở ngay đây cáo biệt đi. Ngày mai ta gặp đúng hạn mà tới. Nao nở nụ cười, nói, cũng là cùng Cynthia hướng về đối chiến nhà xưởng phụ cận Pokemon trung tâm đi đến. Thornton, đối chiến Nao vị này Anova khu vực quán quân. Ngày mai ngươi chắc chắn sao? Nhìn từ từ đi xa Nao cùng Cynthia bóng người. Tựa hồ đã là từ từ bình phục lại Reru cũng là quay về bên người Thornton nói rằng. Ngươi nói xem, Thornton liếc mắt nhìn bên người Reru. Thật giống như nhìn ngớ ngẩn như thế. Đối chiến nhà xưởng quy tắc cùng đối chiến sân khấu quy tắc là không giống nhau. Người khiêu chiến không cách nào sử dụng chính mình Pokemon. Đối ứng với nhau nhưng là ở mỗi một vòng bắt đầu trước gặp dành cho ngươi 6 con Pokemon. Để ngươi tại đây 6 con Pokemon chi bên trong tuyển chọn trong đó 3 con. Sau đó chỉ bằng dựa vào này 3 con Pokemon đi đánh bại này một vòng đối thủ của ngươi. Mà mỗi một vòng đối thủ của ngươi đều sẽ là 7 cái người huấn luyện. Khi ngươi chiến thắng 21 vị người huấn luyện, cũng chính là thông qua 3 vòng đối chiến thời điểm, ngươi đi khiêu chiến Thornton đồng thời chiến thắng hắn là có thể được màu bạc commemorative green. Mà ở giai đoạn này, Thornton gặp sử dụng Pokemon cũng toàn bộ đều là chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon. Mà khi ngươi chiến thắng 49 vị người huấn luyện, cũng chính là ngươi thông qua toàn bộ 7 vòng đối chiến thời điểm. Ngươi đi khiêu chiến Thornton đồng thời chiến thắng hắn, cũng là có thể thu được màu vàng commemorative green. Một cách tự nhiên vào lúc này Thornton cũng là sẽ nắm suất toàn lực để chiến đấu. Pokemon trung tâm trên ghế sofa. Nao cùng Cynthia hướng về dựa vào ngồi ở phía trên. Hai người vào lúc này đều là có chút thoải mái uống trà nóng. Mà nhưng vào lúc này, Cynthia thả rơi xuống chén trà trong tay. Quay về Nao cười nói. Những này, ngươi đều hiểu chưa? Ân, lại nói ta còn thực sự rất chờ mong sử dụng những người không phải ta Pokemon để chiến đấu a. Nao nở nụ cười. Nói rằng, có một chút có thể yên tâm. Đối chiến nhà xưởng Pokemon tuy nói cùng ngươi cũng chưa quen thuộc. Thế nhưng bọn họ cũng vẫn là gặp nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Điểm này đang đối chiến nhà xưởng người huấn luyện cũng đều là giống nhau. Bọn họ sử dụng Pokemon cũng đều không đúng bọn họ Pokemon. Mà đối chiến nhà xưởng Pokemon thực lực cũng hầu như đều là nằm ở cùng trên một trục hoành. Đại khái là mới vào chuẩn thiên vương dáng vẻ. Vì lẽ đó giai đoạn này cũng chính là thử thách người huấn luyện chính mình trình độ thời điểm. Cynthia nói rằng, sắc mặt nàng cũng là cực kỳ bình tĩnh. Đối với Nao có thể không đi tới Thornton trước người. Chiến thắng Thornton thu được màu vàng commemorative green. Cynthia trong lòng xưa nay liền không có một chút nào hoài nghi. Rất thú vị a, Nao nói. Cũng là nhìn về phía Cynthia, nói rằng, đúng rồi, Nana, Team Galactic cùng núi Stark sự tình ngươi nói cho Sinnoh liên minh sao? Nói rồi, liên minh nơi đó đã bắt đầu bắt tay điều tra. Cynthia nói, cũng là nhẹ nhấp một miếng trong chén trà nước trà. Mà vào lúc này, theo một tiếng quen thuộc tiếng chuông vang lên. Nao cùng Cynthia cũng là biết bọn họ Pokemon thân thể trạng thái cũng là khôi phục. Mà ở thu hồi từng người Pokemon, Nao cùng Cynthia hai người chính là bắt đầu rồi bữa ăn tối hôm nay. Bữa tối sau khi hai người chính là trở lại từng người gian phòng. Suốt đêm không nói chuyện, đêm đen cũng là từ từ bị ban ngày thay thế. Đối chiến nhà xưởng cửa, Nao cùng Cynthia cũng là đẩy cửa mà vào. Sau đó để Nao cảm thấy có chút kỳ quái chính là đang đối chiến nhà xưởng bên trong đại. Sảnh ngoại trừ ngay chính giữa thang máy bên ngoài. Dĩ nhiên là không có thứ gì. Vậy thì cùng đối chiến sân khấu hoàn toàn khác nhau a. Kỳ thực ở đi tới nơi này trước, nào cũng là làm tốt chen đoàn người chuẩn bị. Mà hiện tại này chọc lốc tất cả cũng là rất rõ ràng ra ngoài nào dự liệu. Hoan nghênh đi đến đối chiến nhà xưởng. Mà nhưng vào lúc này, chính giữa đại sảnh ương cái kia cửa thang máy cũng là mở ra. Một bóng người cũng là đi ra cửa thang máy. Hướng về nào cùng Cynthia nói rằng. Mà này bóng người thì lại chính là ngày hôm qua vị kia tự xưng là Nao Fenreru. Có điều hắn lúc này tựa hồ cũng là từ trước lên voi xuống chó bên trong đi ra. Chào ngươi. Nao cùng Cynthia cũng đều là hướng về Reru gật đầu cười. Có phải là rất nghi hoặc nơi này làm sao không có bất kỳ ai? Bởi vì đây chính là đối chiến nhà xưởng vì chiêu đãi ngươi đặc biệt hình thức. Nao, Cynthia. Hai vị quán quân thì đi theo ta đi. Nhìn cách đó không xa Nao cùng Cynthia. Reru cũng là cười nói. Có chút ý nghĩa. Nao nở nụ cười. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này, Reru cũng là đi từ từ đến Nao cùng Cynthia trước người. Sau đó bày ra một cái hoan nghênh tiến vào thủ thế. Mở miệng nói rằng, mời theo ta tiến vào thang máy đi. Nào quán quân ngươi muốn đối mặt khiêu chiến liền ở phía trên. Được rồi. Nào gật gật đầu. Sau đó hắn cùng Cynthia chính là theo Reru đi vào trong thang máy. Mà thang máy cũng là ở ba người sau khi tiến vào hướng về phía trên tăng lên trên mà đi. Đối chiến nhà xưởng khiêu chiến quy tắc ta nghĩ Nào quán quân hẳn là biết rồi đi. Lần này đặc biệt chiêu đãi tổng thể quy tắc cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Chỉ có điều là chúng ta đem hình thức trở nên càng xa hoa thôi. Trong thang máy, Reru cười nói với Nao. Ồ, Nao gật gật đầu, cũng là biểu thị chính mình rõ ràng. Thang máy tốc độ rất nhanh. Rất nhanh bọn họ chính là ở tầng thứ hai ngừng lại. Mà sau một khắc, Nao cùng Cynthia cũng là theo Reru đi ra thang máy. Sau đó, một cái tiêu chuẩn đối với chiến trường chính là xuất hiện ở Nao cùng Cynthia trong tầm. Mát, người chính là ta đối thủ sao? Sau đó, một cô thiếu nữ cũng là nhìn về phía Reru bên người Nao. Có chút phách lối nói. Lúc này Cynthia vẫn là đem tấm kia màu đen khăn che mặt quải ở trên mặt. Vì lẽ đó lúc này thiếu nữ cũng là không có nhận ra nàng đến. Còn Nao bản thân tồn tại cảm liền rất thấp. Cũng là không chút nào gặp lo lắng thân phận của bọn họ bại lộ. Mà theo thanh âm của thiếu nữ vang lên, Nao cùng Cynthia tầm mắt cũng là nhìn về phía nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.